Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng là phải thế nào chu đáo đây? Ngoại trừ thu mua lông dê, chúng ta bây giờ đại đường mà chẳng thể làm gì khác còn lại sao? Nghe Tần Hiệp Đạo ở nơi nào thao thao bất tuyệt nói nửa ngày, Lý Thế Dân đối tương lai rất là mong đợi, nhưng là kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông, quân sự, này ngũ phương mặt, liền không có một là dễ dàng. Hộ bộ phòng kho hiện tại cũng vô ích, căn bản là xuất ra đi tiền gì tài sản đi ra. Về phần văn hóa cùng giáo dục, Lý Thế Dân cảm thấy đại đường quốc nội trăm họ 99% đều là không biết chữ. Với người đột quyết đàm văn hóa, càng là thiên phương dạ đàm, mà giao thông thì càng thêm không cần phải nói. Sửa đường là phải bỏ tiền a. Có số tiền kia tài sản, nhất định là trước tiên đem quan trung quan đạo cho thật tốt chỉnh tu một lần a. Cho dù là nhìn có thể được nhất quân sự, bây giờ đại đường cũng là không có bất kỳ thực lực đi đánh bại đột quyết. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân phát hiện Tần Hiệp Đạo tựa hồ cho mình họa một cái bánh nướng. Căn bản cũng không có biện pháp thực hiện a. Phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Bây giờ đại đường muốn làm là được cắm đầu làm phát triển. Đem kinh tế và quân sự làm lên rồi. Còn lại có nhiều vấn đề dĩ nhiên là có biện pháp giải quyết. Phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Lý Thế Dân đã không nhớ ra được chính mình hôm nay là lần thứ mấy nghe kể một ít ly kỳ cổ quái. Danh từ cùng lời văn rồi. Bất quá, không thể không nói. Những thứ này từ đi ngang qua Tần Hiệp Đạo sau khi giải thích, lại lộ ra như vậy sâu sắc. Không sai. Nếu như đại đường trăm họ người người có cơm ăn, người người có áo mặc, người người có phòng ở, người người có thể đi học, người người có mã kỵ, như vậy triều đình sẽ không có cách nào đối phó người đột quyết sao? Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo lại đang họa bánh nướng rồi. Nếu như tự mình có thể đem đại đường xây dựng trở thành một cái như vậy quốc gia, kia khởi không phải công lao vượt xa Tần Hoàng Hán Vũ. Nhưng là, điều này có thể sao? Một bên Lý Quân Tiện chính là không nhịn được ở trong lòng tăng cao đối Tần Hiệp Đạo cảnh giác. Đây là một cái có thể bán đứng ngươi còn cho ngươi giúp hắn đếm tiền nhân. Lắc lư năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Vậy rốt cuộc phải phát triển thế nào đây? Như thế nào mới có thể thực hiện ngươi nói người người có cơm ăn? Ngũ cốc sản lượng là ở chỗ đó. Trừ phi ngươi đại quy mô mở rộng trồng trọt diện tích, hay không người dân chúng thu được thì nhiều như vậy. Nhưng là, diện tích trồng trọt không phải ngươi nghĩ mở rộng liền mở rộng. Quan trung địa khu tốt rồi. Trên căn bản đều bị khai phát ra tới rồi. Đối với Lý Thế Dân mà nói, thực hiện người người có cơm ăn, cũng đã là một cái phi thường vĩ đại sự tình rồi. Lúc này, hắn cũng không dám ở trong lòng thiết quá cao mục tiêu. Bệ hạ, không nông sự khó yên ổn, vô công việc không giàu, không buôn bán khó sống. Này phát triển, không chỉ có riêng là chỉ nông nghiệp. Chậm liền muốn trước nghe một chút ngươi thế nào phát triển nông nghiệp. Bây giờ Lý Thế Dân đối công thương không có hứng thú. Hắn liền muốn trước giải quyết vấn đề ăn cơm. Hắn ý nghĩ này, cũng không thể nói có lỗi. Bởi vì bất kể là cái nào triều đại, vấn đề ăn cơm đều là tối vấn đề căn bản, thường thường cũng là khó giải quyết nhất vấn đề. Đề cao lương thực thu được, có thể phương pháp sử dụng đơn giản chính là như vậy mấy loại. Số 1, sử dụng cao sản lương thực mầm mống. Thứ 2, cho hoa màu bón phân, tinh canh mật thám. Thứ 3, giảm bớt nạn sâu bệnh. Cao sản lương thực mầm mống cần phải không ngừng bồi dưỡng. Này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, nhưng là cho hoa màu bón phân, tinh canh mật thám, nhưng là tương đối dễ dàng giải quyết. Vì thần lúc trước ở nông thôn sinh hoạt, đối nông sự có hiểu biết. Khoảng thời gian này, ta ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ bận rộn thời gian bên trong, cũng đang suy nghĩ đến thế nào nhấc cao nông nghiệp hiệu suất sản xuất. Khoan hãy nói, ký thác bệ hạ hồng phúc. Vi thần nghĩ tới một loại đề cao đất canh tác hiệu suất phương pháp. Chỉ cần đơn giản cải tiến một chút đất canh tác cấy, liền có thể đề cao thật lớn đất canh tác hiệu suất. Không chỉ có tốc độ nhanh, canh còn có thể sâu hơn, để cho hoa màu dáng rất tốt hơn. Tần Hiệp Đạo lời nói này, cũng không nhìn thấy Lý Thế Dân vui vẻ biểu tình. Ngược lại, Lý Thế Dân trên mặt ngược lại thì nhiều hơn một tia hồ nghi. Đại đường canh cấy, nhưng thật ra là có cố định chế thức. Đó là trải qua các đời các thợ mộc tích lũy xuống. Bây giờ Tần Hiệp Đạo một cái như vậy người ngoài nghề. Vài ba lời bên dưới liền nói mình có thể cải tiến canh cấy. Hắn tự nhiên phải không tin. Bệ hạ, canh cấy sự tình, vi thần mấy ngày nay liền có thể tìm thợ mộc cùng thợ rèn hỗ trợ chế tác vài khung hàng mẫu đi ra. Hiệu quả thế nào? Nhìn một cái sẽ biết. Tần Hiệp Đạo cũng không có thủy tinh tâm bởi vì Lý Thế Dân không tin mình là ở chỗ đó thương tâm. Nếu như Lý Thế Dân tự mình nói cái gì hắn liền họ gì, kia Tần Hiệp Đạo liền muốn hoài nghi hắn rốt cuộc là thế nào ngồi lên cái này hoàng vị rồi. Được, kia chẫm liền cho ngươi 3 ngày. Không, cho ngươi 5 ngày. Đến thời điểm nếu như ngươi thật có thể chế ra hiệu suất sản xuất cao hơn cày ra đến, như vậy ngươi nói thế nào vài lời, chẫm liền đều tin rồi. Ngoại trừ nông nghiệp bên ngoài, công nghiệp cùng buôn bán cũng là vô cùng trọng yếu. Giống như là tơ lụa cùng đồ sứ. Dựa vào con đường tơ lụa, có thể từ Tây Vực cùng Nam Dương đổi lại số lớn tiền tài. Đây chính là so với nông nghiệp mang đến lợi nhuận lớn hơn. Thợ thủ công những thứ đó, đều là kỳ dâm kỹ xảo. Lời này mặc dù có chút nói hơi quá, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hiệp đạo ngươi thuyết pháp này, có chút ly kinh phản đạo rồi. Lý Thế Dân nhíu mày một cái. Mặc dù hắn không hoàn toàn công nhận nho ra một bộ kia, nhưng là phổ biến nho học, đối với ổn định đại đường thống trị là mới có lợi. Cho nên Lý Thế Dân không có lý do gì phản đối. Bệ hạ, thời kỳ xuân thu, trăm nhà đua tiếng, nho học chỉ là bách trong nhà một nhà chi từ. Nho học phát triển khá hơn nữa, nó có thể giải quyết dân chúng vấn đề ăn cơm, nó có thể giải quyết dân chúng mặc quần áo vấn đề, nó có thể giải quyết dân chúng vấn đề ở, nó có thể giải quyết dân chúng xem bệnh vấn đề sao? Tần Hiệp Đạo này liên tiếp phép bài tỷ câu nhô ra, để cho Lý Thế Dân căn bản là không thể nào phản bác. Lúc trước cũng không có có ai to gan như vậy cùng hắn nói chuyện a. Cho dù là chính mình gần đây mới thu phục Ngụy Trinh, nói chuyện cũng không có Tần Hiệp Đạo hướng đây. Bệ hạ, ở vi thần xem ra, phàm là có lợi cho đại đường chăm họ sinh hoạt trình độ đề cao đồ vật, phàm là có lợi cho ổn định đại đường quốc gia thống trị đồ vật, phàm là có lợi cho đại đường tổng hợp quốc lực tăng lên đồ vật, đều là đáng giá triều đình quảng bá, đều là đáng giá triều đình coi trọng. Mắt thấy Lý Thế Dân không có phát biểu ý kiến, Tần Hiệp Đạo trở lại nhất đoạn mạnh hơn lời nói. Lần này, Lý Thế Dân rốt cuộc động dung. Này 3 cái phàm là, nói thật sự là quá tốt rồi. Này có thể so với nho ra những thứ kia chi. Hồ, giả, giã, cũng dễ lý giải quá nhiều. Hiệp đạo, ngươi thật muốn một mực ở Huyền Vũ Môn làm một cái thủ thành môn giáo úy sao? Không bằng ngươi tới đến Trung Thư tỉnh làm một cái xử lý xá nhân đi. Nếu như Tần gia có thể ra một cái văn thần, đến thời điểm các ngươi hai cha con nhưng chính là văn võ song toàn rồi. Lúc này, Lý Thế Dân một lần nữa muốn đem Tần Hiệp Đạo thả ở bên cạnh mình. Không nói cái khác, nơi này luận tuyệt đối là một bộ một bộ. Lý Thế Dân bên người, chính là thiếu người như vậy mới a. Bệ hạ, vi thần cảm thấy chân đạp đất, cẩn trọng ở Huyền Vũ Môn đang làm nhiệm vụ, cũng là đáp đền triều đình một loại phương pháp. Vi thần còn trẻ, tương lai còn dài đây. Quả nhiên. Lý Thế Dân lần nữa nghe được Tần Hiệp Đạo từ chối không tiếp chi ngữ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.